Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đạo nguyên dịch, màn đêm buông xuống, đầy trời ngôi sao lóng lánh, để quạnh hiu buổi tối không còn lạnh lẽo, từng sợi ánh trăng tùy ý mà xuống, đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, toàn thân tinh khí cuốn quanh, thân thể tràn ngập mạnh mẽ gợn sóng. Áp bức không khí đều đâm này nổ vang. Diệp Vận vẻ mặt có chút ngờ vực. Một bình cực hạn nước thuốc toàn bộ bị hắn luyện hóa xong. Thật giống hắn còn có thể tiếp tục luyện hóa. Lẽ nào hắn là thể chất đặc thù? Nàng bó lấy bả vai tóc đen. Đại lông mày hơi nhíu. Sau đó lắc đầu. Đạo lăng nếu là thể chất đặc thù lời nói. Nàng có thể cảm giác được, có lẽ thân thể của hắn thiên phú không tệ, này tư chất đang bình thường thể chất bên trong, cũng coi như là cực phẩm. Ngày sau nếu có thể được một ít tạo hóa, thành tựu cũng sẽ không kém monster, Diệp Vận ở trong lòng thầm nói. Tuy rằng giới tu luyện trên căn bản đều là phổ thông thể chất, thế nhưng cực phẩm tư chất phi thường hiếm thấy. Mà người như thế tiềm lực thường thường lớn hơn một ít, không phải đặc biệt cao cấp thể chất đặc thù. Bởi vì thể chất đặc thù thường thường thì có thân thể thiên phú, mà phổ thông thể chất nhưng là bình thường. Nếu là phổ thông thể chất thành tựu, nếu là càng một ít thể chất đặc thù, cái kia đại biểu ngày sau thành tựu sẽ không kém monster. Nhìn thấy bắt đầu chuyển tình đạo lăng, Diệp Vận hơi mỉm cười nói, cảm giác thế nào, nước thuốc này quá thần kỳ. Đạo lăng sờ sờ thân thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Hắn tuét miệng nói, đây là nước thuốc gì, ta cảm giác thân thể bên trong táo bạo năng lượng, bị áp chế xuống, đại đa số đều cùng huyết nhục hòa hợp một lò. Hắn cầm nắm đấm, có thể cảm giác được thân thể căn cơ thoát biến. Nội tâm đối với luyện đan sư thần kỳ thủ đoạn có chút thán phục. Để hắn sứt đầu mẻ chán thân thể, Diệp Vận chỉ là dùng một bình nước thuốc liền giải quyết. Loại năng lực này thật là có chút thần kỳ a. Đây là một loại cực hạn nước thuốc, chuyên môn trợ giúp đoán thể cảnh giới mở thân thể tiềm năng. Diệp Vận lại cười nói, thân thể của ngươi không sai, ta phỏng chừng ngươi ở rèn luyện thể phách, là có thể đột phá vận linh cảnh giới, thì ra là như vậy. Đạo lăng gật đầu, con mắt cũng nhất thời sáng lên, trước mắt thân thể bên trong bạo động năng lượng đã bình tĩnh lại, như vậy liền có thể di chuyển báo lân thú chân huyết đến đột phá cực hạn, nếu là đang tiếp tục xuất hiện lúc trước tình huống, là có thể tiếp tục sử dụng cực hạn nước thuốc. Nếu là Diệp Vận biết hắn chỉ là muốn dùng cực hạn nước thuốc đến rèn luyện thân thể, phỏng chừng có thể khóc chết. Loại nước thuốc này có thể là phi thường quý trọng, người bình thường căn bản không lấy được. Đạo lăng, mấy ngày nay chăm chú tu luyện, lấy thân thể của ngươi thông qua sát hạch cơ hội rất lớn. Nếu có thể đoạt được tốt một chút thứ tự, chỗ tốt cũng sẽ rất nhiều. Diệp Vận đột nhiên nói rằng, ánh mắt có chút chờ mong. Có ích lợi gì? Đạo lăng mặc quần áo vào, không nhịn được hỏi, tham gia sát hạch còn có chỗ tốt. Một khi đoạt được 10 vị trí đầu, cũng có thể đi tinh thần học viện võ kỹ các bên trong tuyển lựa một môn võ kỹ. Số may nói không chắc có thể lấy được một ít tiểu thần thông. Hơn nữa còn có đan dược khen thưởng. Diệp Vận cắn nở nang môi đỏ nói. Sau đó nàng lắc lắc đầu. Yêu cầu này có chút cao. Hắn có thể đoạt được 100 người đứng đầu là tốt lắm rồi. Bởi vì lần này sát hạch cùng thường ngày không giống nhau. Đạo lăng nội tâm bắt đầu hừng hực. Tiểu thần thông có thể là phi thường đáng sợ võ kỹ. Loại này đáng sợ thần thông hắn chỉ là nghe nói qua. không nghĩ tới tinh thần học viện dĩ nhiên có thứ đồ tốt này. Bình thường võ kỹ đều là thấp trung cao ba cái cấp độ. Lệ Như tinh thần quyền chính là một môn cao cấp võ kỹ. Mặt trên còn có một ít tiểu thần thông tồn tại. Mỗi một môn đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Càng có hàng cổ lưu truyền tới nay 72 môn đại thần thông. Mỗi một môn đại thần thông đều có rời sông lấp biển, bắt trăng hái sao thần uy, cho tới mộng ảo bên trong thập đại chí cường thần thông. Loại này tồn tại ở Diệp Vận trong mắt cũng là mộng ảo bên trong cái thế thần thông. Nhìn thấy đến hắn có chút mê tít mắt dáng vẻ, Diệp Vận ở trong lòng cười cợt. 10 vị trí đầu là khó khăn cỡ nào? Đạo lăng thân thể tuy rằng có thể, thế nhưng 10 vị trí đầu đối với hắn mà nói có chút khó khăn. Bất quá nếu là hắn thật có thể dựa vào bản lãnh của chính mình đoạt được 10 người đứng đầu ngạch tương lai Thanh Châu, nói không chắc thật sẽ rực rỡ hào quang. Đạo lăng nhìn sắc trời một chút, liền đứng dậy cáo từ. Diệp Vận gật gật đầu, đi ra cửa nhìn theo bóng lưng của hắn, cuối cùng không nhịn được nói, cố gắng tu luyện. Nghe vậy, đạo lăng thân thể hơi cứng đờ, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, con ngươi đảo mắt vẻ mặt, hai đạt ánh mắt đối diện cùng nhau. Diệp Vận đôi mắt sáng né tránh một hồi, ở trong lòng oán trách nói, ta làm sao sẽ đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Xem ra này 1-2 năm an nhàn quá lâu, ta hiểu rồi. Đạo lăng ôn hòa nở nụ cười, liền đứng dậy rời đi. Trong sáng ánh trăng lôi ra một cái có chút gầy gò cái bóng, từ từ biến mất ở trong màn đêm monster. Bước nhanh đến nhà, đạo lăng đóng kín cửa liền ngồi xếp bằng trên giường. Trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Đạo lăng biết hiện tại dùng thượng cổ hung thú chân huyết có chút nôn nóng rồi, nhưng là rất nhanh sẽ là tinh thần học viện sát hạch tháng ngày. Vì để ngừa vạn nhất, nhất định phải tăng nhanh tăng cường độ. Quá mức chờ gia nhập tinh thần học viện, đang nghĩ biện pháp giải quyết thân thể mầm họa. Không biết vật này có thể giúp ta tăng lên bao nhiêu thực lực. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong bình ngọc một giọt giọt màu vàng óng chân huyết. Hít sâu một cái, có thể cảm giác được này chân huyết ẩn chứa năng lượng có chút khổng lồ. Bất quá cũng không do dự liền trực tiếp uống vào. Báo lân thú chân huyết lạc vào trong bụng, chính là sinh khủng bố biến hóa. Này một giọt giọt chân huyết dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đáng sợ thượng cổ hung thú, dâng trào rít gào, thả ra khí thế khủng bố. Húng, báo lân thú cực kỳ đáng sợ, cả người bạc óng ánh vàng, như là một vị thần ma vách tường sừng sững ở bên trong. Trong cơ thể hắn phóng thích mỗi một tia khí tức, đều vặn vẹo đạo lăng thân thể rất gần nổ tung. Báo lân thú chính là thượng cổ hung thú, ở bên ngoài đều là vương giả. Có người nói loại này nhân vật đáng sợ, đều có kỳ lân thần thú huyết mạch. Bởi vậy báo lân thú chân huyết phi thường quý trọng, so với cái khác thượng cổ hung thú chân huyết cao hơn rất nhiều cấp độ. Bởi vì loại này hung thú có cơ hội đi kỳ lân thần thú chân huyết từng bước thăng hoa, có lẽ có cơ duyên tiến hóa thành thần thú. Đạo lăng ngồi khoanh chân, trong cơ thể xuất hiện nói âm, như là chiêu hồn khúc như thế. Từng cái màu vàng chữ cổ dĩ nhiên hiện ra ở trong bụng. Mỗi một cái chữ cổ đều phảng phất nắm giữ vạn cân cự lực, hoành đặt ở báo lân thú trên người. Báo lân thú điên cuồng hét lên, bị chữ cổ chấn áp thân thể đều có vặn vẹo xu thế. Ánh vàng đều ở tán loạn. Thấy cảnh này, đạo lăng líu lưỡi nói, thật đáng sợ, thôn thiên môn công pháp này phỏng chừng mới lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. không biết công pháp này ngày sau sẽ cường đại đến cấp bậc nào. Thôn thiên công pháp dùng loại này hình thái đến trấn áp báo lân thú, để hắn có chút khó mà tin nổi. Hơn nữa có người nói loại công pháp này ở gặp phải thần thú chân huyết thời điểm đều sẽ tự động hiển hóa ra ngoài. Báo lân thú gào thét, thân thể vàng óng bạo ngập trời khí tức, màu vàng chữ cổ đều bị chấn động bắt đầu run rẩy, thoáng bắn ra một tia khí tức, để đạo lăng cảm giác thân thể muốn sụp đổ rồi. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, đọc kinh văn độ càng lúc càng nhanh, màu vàng chữ cổ càng ngày càng trầm trọng, báo lân thú thân thể bắt đầu chia nứt, làm lại biến thành từng tia một màu vàng óng chân huyết. Từng trận đáng sợ khí tức ở thân thể bên trong sinh ra, màu vàng óng chân huyết tan ra, như là dung nham như thế chảy xuôi, mỗi một giọt tan ra chân huyết, gần giống như cuồn cuộn sông lớn ở bạo, ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể bạo sóng biển giống như va chạm âm. Khuôn mặt nhỏ của hắn đang vặn vẹo, song quyền nắm chặt, hắn đang trùng kích thân thể cực hạn miệng cống, thân thể đau nhức cực kỳ. Ở thôn thiên công pháp thôi thúc dưới, báo lân thú chân huyết bên trong thẩm thấu ra dồi dào tinh nguyên. Mỗi một tia đều có một loại man hoang khí tức, đạo lăng trong cơ thể vàng óng ánh một mảnh, ngũ tạng như thần luôn ở cổ động. Cả người bách cốt tề minh, xương sống ra vang lớn, toàn bộ thân thể tựa hồ muốn thức tỉnh như thế, thật là đáng sợ chân huyết, ta cảm giác được dồi dào dược lực. Đạo lăng đầy mặt kinh sắc, đây là một loại toàn diện tăng lên, cảm giác tiềm lực của chính mình bắt đầu vô hạn phóng to. Thôn thiên môn công pháp này phi thường đáng sợ, có thể đem những này thượng cổ hung thú tiềm năng na di ở bản thân trên. Rất khó tưởng tượng là loại nào nhân vật mở ra. Rất nhanh, đạo lăng trong cơ thể phun ra hừng hực mà lại thấu xương ánh vàng, huyến sáng lóa mắt, soi sáng gian phòng đều sáng rực cực kỳ. Hắn dường như một cái mặt trời nhỏ ở tản quang ngất. Phá, đạo lăng đại quát. Trong cơ thể vang lớn ngập trời, vang lên ầm ầm, ngột ngạt đến điểm giới hạn khí tức, rộng mở tuôn ra đến, ầm một tiếng, đây là một trận màu vàng sóng khí phát tiết đi ra. Hắn thân thể như một vầng mặt trời, tràn ra màu vàng sóng gợn, xung kích gian phòng đều lay động đứng dậy, có một luồng khí tức đang thức tỉnh, phi thường mạnh mẽ. Tràn ra màu vàng sóng gợn càng ngày càng mãnh liệt, không khí đều ở nứt toác, quyển tịch bốn phía vách tường bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Khí tức ở tăng cường, độ cực kỳ nhanh, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng óng không ngừng chui vào xương cốt cùng bắp thịt bên trong, rèn luyện thân thể, trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều rất giống phục sinh. Không ngừng bạo mạnh mẽ vô cùng gợn sóng, phòng ốc đang lay động, chẳng mấy chốc sẽ sụp nứt xuống. Cũng vừa lúc đó, phía dưới nền đá bản trên, lóng lánh ra từng cái ngân sắc phù văn, xem ra phi thường thần bí, tựa hồ từ dưới nền đất khoan ra, ngân sắc phù văn đầy trời, bao lấy cỗ này bạo gợn sóng, mà rung động phòng ốc vững chắc xuống. Sau đó ngân sắc phù văn tiêu tan trên không trung, cỗ này động tĩnh biến mất gần như một, hai cái canh giờ, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái râu mép kéo cạn bã, xem ra chán nản người trung niên đi tới, đi lên đường đến khập khẽnh, qua tử chừng hai mắt, ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại ngồi xếp bằng tu luyện đạo lăng trên người. Trong mắt hắn tinh quang bắn mạnh, sau đó thần tình kích động xuống, run giọng nói, này, đây là thành công. Qua tử kích động con mắt nhìn ngồi xếp bằng trên giường thân thể. Cảm giác một hồi loại cường độ này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, luồng hơi thở này, gần như hơi có thượng cổ hung thú thân thể uy năng. Con thỏ nhỏ chết bầm này ăn cái gì? Khí tức lại vẫn ở tăng cường. Qua tử đầy mặt kinh sắc, cảm giác đạo lăng trong cơ thể tinh lực như là cưỡi tên lửa như thế, vèo vèo tăng vọt. Lẽ nào ăn một loại nào đó tạo hóa nước quý, còn có một loại nào đó thánh dược dịch? Qua tử xoa xoa tay, thần tình kích động cực kỳ, như là đứa bé ở bên trong đi lại, tự lẩm bẩm, trước đây bản nguyên không còn, lẽ nào hiện tại bản nguyên trở về? Nhưng là qua tử cau mày, cẩn thận cảm giác một hồi đạo lăng khí tức, gãi đầu nói, không có bản nguyên gợn sóng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khí tức không nên đột phá nhanh như vậy, làm trái lẽ thường a. Lúc này, qua tử từ trong lòng lấy ra một chiếc bình ngọc, trong này bao bọc một giọt màu tím giọt nước mưa, lượn lờ đạo vận, tử khí hừng hực, lan ra chói mắt hào quang, như là một khối màu tím thần ngọc, phi thường bất phàm. Mà đi qua tử hít sâu một cái, đem giọt này màu tím nước quý nhỏ ở trên đầu hắn, liền chừng hai mắt quan sát, màu tím nước quý xuất hiện ở đạo lăng trên thiên linh cái, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo năng lượng màu tím, tràn ngập đạo vận, như là một tầng tử yên xuất hiện ở trong người. Nguồn năng lượng này xem ra phi thường thần bí, theo bắp thịt liền biến mất không còn tăm hơi. Ngột, đạo lăng thân thể rộng mở có một trận khủng bố gợn sóng bạo. Đây là gợn sóng đáng sợ, cổ xưa, man hoang, một pho tượng chiến thân thức tỉnh. Toàn bộ trong thân thể đều ngủ đông một loại khủng bố đến cực điểm gợn sóng, giống như tuôn ra đến, có thể ép sụp thiên địa, cũng có một cái ý chí hằng cổ mà đến, ngồi xếp bằng cổ kim tương lai, ở kể ra một đoạn cổ sử. Loại này khí thế khủng bố, chỉ là xuất hiện một chốc, liền bình thản trở lại. Qua tử đầy mặt kích động nói, này đạo nguyên dịch quả nhiên đáng sợ, nhất định có thể trợ giúp thằng nhóc con khôi phục năm đó bản nguyên. Chỉ cần ta có thể tìm tới có đủ nhiều đạo nguyên dịch, là có thể bù đắp. Nhược quân, nhìn thấy à? Qua tử hai con mắt kinh hỉ cực kỳ, tự lẩm bẩm, ngươi thấy à, con của chúng ta thành công. Hết chương.